Chào mừng các bạn đang cùng đến với tập truyện của buổi trưa ngày hôm nay và chúc các bạn có một ngày làm việc thật năng suất nha. Đừng quên ủng hộ mình, nếu bạn là người mới, ấn đăng ký kênh và hãy like video để video được tiếp cận với nhiều người hơn nha. Dị thế đạo môn, chương 241, Thanh Phong chiến trận đầu. Minh Nguyệt nhìn Thanh Phong một cách khinh bỉ. Đúng là cái thứ đồ đệ chỉ biết đầu cơ trục lợi. Không có sự thành kính gì đối với cả tín ngưỡng thì thần linh sẽ không phù hộ. Hơn thế nữa, bên trong Tam Thanh Quan cũng chẳng có thần linh. Sau một thời gian dài tụng kinh đã kết thúc, tất cả mọi người đều đứng dậy. Minh Thi Vương dẫn theo Ti Tọa Tài Quyết Ti và Đại Chủ Giáo đi ra từ trong đại điện lần thứ hai. Thân ảnh khổng lồ đứng trên tháp cao, sau đó thì cất lên một giọng nói lớn. Quang thần vô lượng, thiên địa trường tồn, tất cả chúng ta đều là tín đồ của quang thần, được đắm mình trong thần ân. Quang thần thương xót tất cả chúng sinh, thần uy chiếu xạ khắp trời đất, có thể trở thành đại ngôn nhân của quang thần, đó là vinh quang của chúng ta. Hơn vạn đệ tử của thánh đường ở bên dưới đều cùng nhau hô to lên. Tán dương vô lượng quang thần. Minh Thi Vương thì cứ thế tiếp tục diễn thuyết thêm một canh giờ nữa. Thanh Phong ở bên dưới đã nghe đến nỗi bắt đầu buồn ngủ rồi. Thế nhưng mà các đệ tử của thánh đường khác thì ngược lại. Từng người một đều đang trong thần thái dồi dào sức sống, thậm chí còn rất kích động. Bỗng chốc, đám người đều tản ra hai bên. Ngay lúc Thanh Phong còn đang mơ mơ màng màng và vẫn chưa đụng được hai cái, trong lúc hoảng hốt đã tỉnh táo lại. Minh Nguyệt thì nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thanh Phong thì thầm nói: "Mau đi thôi, sắp bắt đầu rồi." "Sắp bắt đầu rồi sao?" Tinh thần của Thanh Phong chấn động, lập tức lấy lại sức sống, sau đó thì theo Minh Nguyệt chạy sang bên cạnh. Hơn vạn người ở trong viện chia tách sang hai bên, nhường ra một chỗ trống ở giữa. Phía trên, Minh Thi Vương hướng quyền trượng về phía mặt đất. Tiếng đông đông vang lên, khiến cho mặt đất phía dưới lập tức chuyển động. Một lôi đài khổng lồ chiếm lấy không gian cao ngàn mét chậm rãi dâng lên. Từ trên đỉnh tháp cao, đại giáo chủ mới nhậm chức nhẹ nhàng bay xuống. Thân ảnh khổng lồ kia tiêu tán, trở lại thành hình dáng người bình thường, đáp xuống lôi đài. Sau đó thì một giọng nói già nua vang lên: "Đại bỉ lần này sẽ do ta chủ trì." Tất cả mọi người đều đan chéo cánh tay trên ngực, cúi người xuống: "Tham kiến đại giáo chủ." Đại giáo chủ thì gật đầu rồi nói: "Các thành viên đến dự thi, tiến lên phía trước." Minh Nguyệt vừa đẩy Thanh Phong vừa dục: "Đi đi." Thanh Phong gật đầu, sau đó bay lên trên lôi đài. Cùng lúc đó còn có hơn 10 đạo nhân ảnh từ trong đám người bay ra. Thanh Phong đưa mắt nhìn lướt qua một lượt, tính cả bản thân nữa là có trọn vẹn 18 người, mà mỗi một người đều có thể mơ hồ nhận ra được nguyên khí bàng bạc ba động trên người bọn họ truyền tới. Vậy mà 18 người này tất cả là tam giai sao? Những người đạt tới tam giai là đã đi vào hàng ngũ cao thủ rồi. Trong số các thế lực còn lại thì thậm chí có thể xưng là trưởng lão của một phái. Thế nhưng chỉ là một trận đại bỉ của thánh đường thôi mà đã xuất hiện hẳn 18 người rồi. Điều này đã thể hiện được một phần nào đó về lai lịch thâm hậu của thánh đường. Đại giáo chủ gật đầu: "Đi vào trong khu vực chờ thi đấu." "Rõ." 18 người cung kính đáp lễ, sau đó thì bay lên tầng 2 của tháp cao. Mỗi năm đều có một trận đại bỉ cuối năm. Mặc dù không nhất thiết phải tham gia, nhưng mà thông lệ này đã trở nên rất quen thuộc rồi. Trên tầng 2, 18 người lặng lẽ đứng yên tại chỗ. 5 hắc y tài quyết đứng cùng một chỗ, lúc nào cũng cười lạnh nhìn về phía của Thanh Phong. Thanh Phong thì cũng không chút khách khí nào, mà trừng mắt nhìn hắn. Chỉ cần không động thủ thì ai sợ ai. Những người còn lại cũng chú ý đến địch ý nồng đậm giữa hai bên. Tất cả đều nhìn về Thanh Phong với vẻ thương hại. Phía dưới, đại giáo chủ đưa tay ra. 18 quả cầu trong lòng bàn tay nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một chuỗi ảo ảnh. Ngay sau đó, đột nhiên hai quả cầu tròn từ trong vòng tay lao ra và lơ lửng trên không trung. Bàn tay của đại giáo chủ vừa lật thì các quả cầu lập tức biến mất. Hắn nhìn về hai quả cầu ở trước mặt mình và cười nói: "Kết quả đã có rồi, để ta xem thử là ai." Hắn đưa tay hướng về phía hai quả cầu một chút. Quả cầu nổ tung, tạo thành một màn ánh sáng. Sau đó thì có hai cái tên hiện ra trong màn ánh sáng đấy. Đó chính là Bạch Phong và Giang Quân Giản. Mới vừa nhìn thấy cái tên Bạch Phong này, đại giáo chủ cũng hơi sửng sốt. Nhưng mà sau đó bình tĩnh lại và tuyên bố: "Trận đấu đầu tiên là Bạch Phong đấu với cả Giang Quân Giản." Thanh Phong thì cũng không hề nghĩ rằng mình sẽ là người có mặt trong trận chiến đầu tiên này, cho nên trong lòng lẩm bẩm một câu: "Vận khí của ta có phải là quá tốt rồi hay không? Chẳng lẽ nhất định muốn ta đại sát tứ phương hay sao?" Chương 242: Thanh Phong thủ. Trong phe phái của Tài Quý Ti, có một thanh niên hắc y nói với vẻ tràn ngập phiền não: "Đáng chết, không phải là người của chúng ta." Một tên to con với khuôn mặt đầy râu cười lạnh: "Không thành vấn đề, miễn là hắn có thể giành chiến thắng thì trước sau gì cũng sẽ gặp phải thôi." Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía của Thanh Phong: "Bạch Phong, cố lên, chứ đừng để truyền ra ngoài rằng đại tiểu thư Minh Nguyệt phải gả cho một tên phế vật." Thanh Phong quay đầu sang, hậm hực đáp lại: "Ngươi cũng phải cố lên, chứ đừng có để chưa gặp được ta mà đã bị loại mất rồi. Ta vẫn còn muốn đánh với ngươi một trận đấy." Nói xong thì hắn nhảy ra, đáp xuống lôi đài phía dưới. Cùng lúc đấy thì phía trên cũng có một thân ảnh bay xuống. Tên to con kia ôm quyền cười lạnh. Đại giáo chủ đưa tay lên trên, một luồng ánh sáng từ trong lòng bàn tay hắn phát ra hình thành một lớp bảo hộ hình bán nguyệt bao trùm lấy toàn bộ lôi đài. Sau đó thì mờ dần rồi trở nên trong suốt, giống như đã hoàn toàn biến mất vậy. Đại giáo chủ bay lên góc lôi đài: "Bắt đầu đi." Trên lôi đài, Thanh Phong nhìn thanh niên bạch y áo giáp phía đối diện, nói một câu với vẻ nghi hoặc: "Ngươi là kỵ sĩ hộ giáo của thánh đường sao? Sao ta lại chưa từng nghe đến tên của ngươi?" Thanh niên đứng ở phía đối diện hắn cầm thanh trường kiếm trong tay, khom lưng xuống đáp lễ: "Kỵ sĩ của thánh đường Hắc Giác Thành, Giang Quân Giả." Thanh Phong nở một nụ cười thân thiện rồi nói: "Hóa ra không phải là người của tổng bộ." Sau đó thì đưa hai tay đan chéo ở trước ngực rồi khom lưng đáp lễ nói: "Bạch Phong của thánh đường." "Đắc tội rồi." Ánh mắt của Giang Quân Dạ ngưng tụ lại và đột nhiên lao về phía của Thanh Phong. Trường kiếm vang lên một tiếng rồi xuất ra khỏi vỏ. Sau đó thì một đạo kiếm quang cắt ngang bay đến. Trong nháy mắt, trên người của Thanh Phong được bao phủ một tầng bạch quang. Hắn bay lên, nắm bàn tay lại thật chặt, sau đó đánh ra một quyền nghênh đón kiếm quang. Đầu hùng sư màu bạch kim nổi lên trên đầu quyền. Bùm một tiếng nổ lớn, đầu quyền và kiếm quang va chạm vào nhau, tạo nên dư chấn cực kỳ lớn, quét ngang qua, va vào lớp bảo hộ, làm bắn lên từng gợn sóng, sau đó biến mất, không còn chút vết tích. Ngay giữa điện quang hỏa thạch, Thanh Phong đã vung hai quyền giao phong cùng với cả trường kiếm của Giang Quân Dạ vài lần, nên đã gây ra từng cơn chấn động. Trên lầu 2, tên to con râu ria xồm xoàm sờ cằm nhíu mày rồi nói: "Thánh đường Tài Quyết Quyền, vậy mà quyền pháp của Bạch Phong dùng lại là quyền pháp của Tài Quyết Ti chúng ta." Một thanh niên lạnh lùng, nghiêm túc, bên cạnh nhẹ nhàng nói tiếp: Cũng chẳng có gì là lạ cả, chắc chắn là Minh Nguyệt đã dạy cho hắn rồi. Hàn Long thì tức giận nói, đáng ghét. Gã nắm chặt nắm đấm lại. Đợi chút nữa ta sẽ dùng tài quyết quyền đánh cho hắn tàn phế luôn. Trên lôi đài phía dưới, Giang Quân Dạ hô lên, Bạch Phong, phải cẩn thận đấy. Thánh Quang Trảm. Đột nhiên Giang Quân Dạ nhảy dựng lên, trường kiếm chỉ lên trời. Nguyên khí bàng bạc hội tụ trên trường kiếm, sau đó hình thành một thanh kiếm, thánh kiếm, trắng nõn, khổng lồ, khiến cho người ta chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, liền hạ ý thức trong thâm tâm, nảy sinh ra ý thức thuần phục mà bái lại. Thanh Phong thì khinh thường, nắm chặt nắm đấm lại. Trên người xuất hiện thân ảnh của đầu bạch sắc hùng sư Oai Phong, như ẩn như hiện ở phía sau. Thanh kiếm chém qua, vang lên một tiếng vụt. Một tiếng gầm gừ mạnh mẽ của hùng sư vang lên. Thanh Phong bay lên, đánh ra một quyền, đỡ lấy thánh kiếm. Một tiếng nổ lớn phát ra, hào quang cực đại phát nổ trên không trung. Khí lực của kiếm và quyền bắn ra bốn phía đầy uy lực. Những đợt khí lực ấy đánh xuống mặt đất, làm vang lên những tiếng nổ, đánh vào lớp bảo hộ làm gợn lên từng đợt sóng. Đột nhiên, thân ảnh của Thanh Phong bay ngược từ giữa không trung, bay xuống, đáp trên mặt đất, không ngừng trơn trượt. Tiếng xoẹt vang lên, trên mặt đất bốc lên một đạo khói đen. Tiếp đến thì Thanh Phong dồn hết sức giẫm mạnh một cái dầm ở trên lôi đài, rồi mới dừng bước lại được. Ở phía dưới thì hai bàn tay của Minh Nguyệt đang nắm vào nhau, nhìn về phía của Thanh Phong với vẻ vô cùng lo lắng. Trên đỉnh tháp cao, Trung Đoạn Nhẫn nói một câu đầy sự thương tiếc. Thật đáng tiếc, Bạch Phong sắp thua rồi. Minh Vi Thương thản nhiên tiếp lời. Ngươi đáng tiếc cái gì cơ chứ? Trung Đoạn Nhẫn vừa cười vừa nói. Đáng tiếc là hắn không thể gặp được tài quyết ti của chúng ta nữa. Minh Vi Thương thì cười một hồi ha ha rất lớn. Chương 243, trận đầu thắng lợi. Trên chiến trường bên dưới, Giang Quân Dạ đang lơ lửng trên không trung. Trong tay thì cầm thanh bạch trường kiếm, bình thản nói. Chắc hẳn là ngươi chỉ mới bước vào tam giai không lâu đúng không? Hiện tại ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Hãy đầu hàng đi. Thanh Phong đứng trên mặt đất lẩm bẩm. Quả nhiên là những kẻ dám tham gia kỳ đại bỉ ổi này đều không ai giữ đối phó cả. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Giang Quân Dạ rồi nói. Kiếm pháp, ta cũng biết đấy. Thế là trong tay của hắn chợt lóe lên, sau đó một thanh trường kiếm hoa lệ. Hắn giơ cao trường kiếm chỉ lên trời. Một bạch quang thánh khiết lan tràn trên khắp trường kiếm, hình thành một thanh thánh kiếm bạch khiết khổng lồ, cao đến mấy chục trượng. Đột nhiên Thanh Phong lao về phía của Giang Quân Dạ hô to. Thánh kiếm phán quyết. Một đường kiếm bạch quang chém về phía của Giang Quân Dạ. Đồng tử của Giang Quân Dạ co lại, trên trường kiếm nổi lên quang mang bạch khiết. Một tiếng nổ lớn bay ra trên không trung. Giang Quân Dạ phun ra một ngụm máu tươi rồi bay ngược trở lại. Hắn va mạnh vào lớp bảo hộ rồi rơi xuống dưới với vẻ nửa quỳ trên mặt đất. Thanh Phong với một thân bạch bào nhẹ nhàng đáp xuống. Bạch kiếm trong tay thì cũng biến mất. Hắn nói. Nếu so về kiếm pháp thì ngươi không được đâu. Giang Quân Dạ ngẩng đầu lên, nhìn về phía của Thanh Phong. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ không cam lòng, cũng như là sự kinh ngạc. Kiếm pháp đó của hắn, là loại kiếm gì vậy? Rõ ràng là đều có nguồn gốc từ thánh kiếm pháp hệ. Thế nhưng sao lại cao hơn một bậc thế này? Trên đỉnh tháp cao, nụ cười trên khuôn mặt của Trung Đoạn Nhẫn lập tức biến mất. Hắn nói với vẻ nghiêm trọng. Không đúng, đây là chiến kỹ của thánh kỵ sĩ Thánh Sơn Huy Hoàng. Minh Vi Thương thì bình thản nói. Có lẽ là như vậy. Trung Đoàn Nhẫn nói một câu ẩn chứa đầy sự phẫn nộ. Đường chủ, như vậy có phải là không công bằng không? Minh Vi Thương chậm rãi giải thích. Không có gì là không công bằng cả. Mỗi người đều có cơ duyên của riêng mình. Trung Đoạn Nhẫn gần như muốn nổ tung. Cơ duyên à? Ngươi quan tâm cái gọi là cơ duyên này sao? Rõ ràng đây chính là hành vi vô sỉ, cậy thế hiếp người của một tiểu bạch kiểm chỉ biết ôm bắp đùi còn gì. Bên dưới, đại giáo chủ bay đến trung tâm lôi đài rồi tuyên bố. Trận chiến thứ nhất, Bạch Phong là người chiến thắng. Sau đó rồi hắn vẫy tay tháo bỏ lớp phòng thủ. Phía dưới lôi đài, Minh Nguyệt hưng phấn hô lên. Quá tuyệt vời, Thanh Phong, lợi hại đấy. Trong khu phân ngoại thì âm thanh cổ vũ nổi bật lên giữa quần chúng đang yên lặng, đã làm cho tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn theo bản năng. Giang Quân Dạ không cam lòng, bay về phía đám người. Sau khi nghe được tiếng hô hoán của Minh Nguyệt, thì trong lòng lại càng thêm ủy khuất, đến nỗi sắp khóc đến nơi rồi. Cái đồ ức hiếp người khác, hai người các ngươi là đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ, chỉ biết đi khi dễ người khác. Thanh Phong thì thở ra một hơi thật dài. Hắn biết rằng nếu như không phải trước kia Minh Nguyệt đã dạy cho mình bộ kiếm pháp này, thì e rằng lần này thật sự đã gặp nguy hiểm mất rồi. Hắn quay đầu lại cười với cả Minh Nguyệt đang ở phía sau đó bay lên lầu 2. Đại chủ giáo vừa đưa ra, lập tức 16 quả cầu lại nổi lên rồi nhanh chóng xoay vòng. Vù vù, hai quả cầu bay ra lơ lửng trong không trung. Đại chủ giáo thu hồi các quả cầu còn lại vào trong lòng bàn tay, sau đó đưa ngón tay lại gần với hai quả cầu kia một chút. Ngay lập tức, hai luồng ánh sáng nở rộ, có hai cái tên hiện lên trong bảng luồng ánh sáng. Tiếp theo đó, đại chủ giáo tuyên bố. Trận chiến thứ hai chính là giữa Hàn Long và Lỗ Tân Bạch. Trên lầu 2 thì khuôn mặt đầy râu ria của Hàn Long sững sờ. Gã quay đầu lại, cười với cả Thanh Phong, rồi nói. Để ta cho ngươi nhìn rõ như thế nào mới được gọi là tài quyết quyền. Nói xong thế là dầm một cái gã nhảy xuống phía dưới lôi đài. Cùng lúc đó ở phía trên, cũng có một người trung niên với bạch y bay xuống, đáp ngay trước mặt của Hàn Long. Đại chủ giáo lên tiếng. Bắt đầu. Rồi bay đến một góc khuất ở bên cạnh. Lỗ Tân Bạch đan chéo tay trước ngực, cung kính thi lễ. Truyền giáo sĩ Lỗ Tân Bạch. Hàn Long thì thốt lên hai chữ rồi đánh ra một quyền thật mạnh. Dài dòng. Tiếng gầm của hùng sư vang lên. Một đầu hắc sắc hùng sư lao ra từ nắm đấm nhắm về phía của Lỗ Tân Bạch. Đồng tử của Lỗ Tân Bạch co rút. Hai tay bất ngờ mở ra. Trước mặt hình thành một đạo quang mạc. Sư đầu quyền kình lực cực lớn đánh lên phía trên quang mạc. Một tiếng nổ vang lên. Trong nháy mắt, quang mạc bị phá thành từng mảnh nhỏ. Tiếng sấm trầm vang lên. Sư đầu quyền kình đâm vào Lỗ Tân Bạch. Đầu hùng sư hung tợn đánh bay Lỗ Tân Bạch. Thân thể bị đánh mà biến dạng thành hình cung. Chương 244. Tài quyết ti chiến trận đầu. Bịch, đâm vào cháo phòng ngự, phun ra một ngụm máu tươi trên lôi đài. Sư đầu quyền kình kia thì vẫn chưa tiêu tan, chĩa vào cháo phòng ngự mà Lỗ Tân Bạch đang không ngừng xoay tròn. Sức mạnh cường đại tác động lên Lỗ Tân Bạch, đánh ra nguyên khí quanh thân khiến cho hắn không có lực phản kháng. Lỗ Tân Bạch gào lên một tiếng đau đớn, không ngừng phun ra từng ngụm máu tươi. Thánh đường phục sức trên người cũng bị xé toạc ra. Hàn Long thì quay đầu nhìn về phía của Thanh Phong ở lầu 2, cười lạnh. Nhìn cho kỹ, đây mới gọi là tài quyết quyền của Thánh Đường. Thanh Phong thì chăm chú nhìn xuống dưới. Cái tên vô lại này thật sự rất mạnh, nhưng mà có phần quá kiêu ngạo. Đại chủ giáo vung tay lên, trong nháy mắt, bức thành tre biến mất. Sư đầu quyền kình cũng biến mất không thấy đâu cả. Lỗ Tân Bạch thì rơi phịch xuống bên cạnh lôi đài, lập tức hôn mê. Hàn Long nhíu mày nhìn về phía của đại giáo chủ. Đại giáo chủ từ tốn. Trận thứ hai, Hàn Long thắng. Lập tức có hai kỵ sĩ của Thánh Đường nhảy lên lôi đài, khiêng Lỗ Tân Bạch xuống. Hàn Long thì cười ha hả vài tiếng, nhảy lên lầu 2, nhướng mày nhìn Thanh Phong. Phía dưới thì đại chủ giáo tiếp tục tuyên bố. Trận thứ ba, Vương Võ đấu với cả Thi Nghiên. Trận thứ tư, Hải Nguyệt đấu với cả Triều Ca. Trận thứ năm, Hàn Vũ đấu với cả Trử Chí Phong. Trên lôi đài diễn ra một cuộc chiến khốc liệt. Sau 9 trận chiến, 9 người chiến thắng đứng ở lầu 2, còn 9 người thua cuộc thì buồn bã rời sân. Điều Thanh Phong quan tâm chính là Liễu Không Huyền, tài quyết chi kiếm. Một kiếm đâm xuyên đối thủ, hoàn toàn không hề cho đối thủ sức phản kháng. Còn có Mục Vân Hàn, dùng trường thương cũng rất mạnh. Ít nhất hắn không thể đánh bại. Ở dưới thì đại chủ giáo tiếp tục. Trận đấu đầu tiên của hiệp 2, Thi Nghiên đấu với cả Hải Nguyệt. Những người trên thì đều sững sờ. Thi Nghiên và Hải Nguyệt là hai nữ tu luyện giả duy nhất trên đài. Thế nhưng hai nàng lại chiến đấu với nhau. Từ lầu 2, hai thân ảnh nhảy xuống. Một người thì áo giáp bó sát, lộ ra dáng người tuyệt đẹp. Người còn lại thì một thân bạch bào, trông rất thanh tao xuất trần. Sau khi đại chủ giáo tạo cháo phòng ngự, hắn nói, bắt đầu. Thánh đường kỵ sĩ Hải Nguyệt xin chỉ giáo. Nữ tử bệnh y còn lại thì tay cầm một thanh quyền trượng trước ngực, ôn nhu đáp. Huy Nguyệt, thánh giáo chủ Thi Nghiên xin chỉ giáo. Hải Nguyệt bỗng nhiên lao vào Thi Nghiên, bạch quang xuất hiện trên trường kiếm. Thi Nghiên thì nhẹ nhàng lùi về sau. Tượng thần trên đỉnh quyền trượng chợt phát ra tia sáng chói mắt, bao phủ toàn bộ lôi đài. Ái, cho mắt quá, đau quá. Người xem thì bất chợt nhắm mắt nghiêng đầu đi, la lên một tiếng kêu sợ hãi. Bạch quang tan biến. Hải Nguyệt đã nằm trên lôi đài rồi. Thi Nghiên đang lơ lửng giữa không trung. Đại giáo chủ. Thi Nghiên thắng. Hải Nguyệt chấn động, chóng mặt cầm kiếm đứng lên, không phục, hét vào mặt của Thi Nghiên. Người ăn gian. Thi Nghiên cười lạnh. Nếu trên chiến trường thì ngươi đã chết rồi. Hải Nguyệt chột dạ hậm hực, bay ra khỏi lôi đài. Thi Nghiên thì bay về hướng lầu 2, nơi của phái tài quyết ti. Liễu Không Huyền lộ ra vẻ mặt tươi cười. Thật thú vị. Sau lưng thì thanh niên hắc y của tài quyết ti cười ha hả. Liễu đệ ca cảm thấy hứng thú với cả người nào? Đợi lát nữa tiểu đệ bắt về cho huynh. Nghe nói có người của thánh đường cấu kết với cả tà thần, phải điều tra nghiêm ngặt. Chỉ cần người đó vào cửa chính của tài quyết ti ta. Liễu Không Huyền cười, không nói gì. Phía dưới thanh âm của đại giáo chủ vang lên. Trận chiến tiếp theo, Bạch Phong đối với cả Đoàn Thập Tam. Thiếu niên với nụ cười nhếch mép sững sờ, quay đầu nhìn về phía của Thanh Phong. Thanh Phong thì cũng nhìn sang. Ánh mắt của hai người chạm nhau, dường như có tia lửa xẹt qua giữa không trung. Hàn Long thì vỗ vào vai của Đoàn Thập Tam, phát ra một tiếng bịch vang dội, khiến cho Đoàn Thập Tam đau đến lập tức nhe răng. Hàn Long cười ha hả rồi nói, tiểu tử, vận khí của ngươi không tệ đâu, đánh thật tàn nhẫn vào cho ta. Đoàn Thập Tam thì gật đầu lia lịa cười chế nhạo. Hàn ca yên tâm đi, nhất định tiểu đệ sẽ chăm sóc hắn thật tốt. Liễu Không Huyền thì đột nhiên lên tiếng, dùng hết sức lực, dù có sẩy tay thì cũng chẳng có vấn đề gì đâu, có ti tọa đại nhân chống đỡ rồi. Đoàn Thập Tam ngẩng đầu, hiểu rồi, xoay người nhảy xuống khỏi lầu 2. Đứng ở xa, Thanh Phong loáng thoáng nghe được những gì bọn họ nói, mắt híp lại, hiện lên một đạo hàn quang. Muốn giết ta sao? Hắn cũng từ lầu 2 nhảy xuống, đáp xuống lôi đài phát ra một tiếng bịch. Chương 245, Thanh Phong lại thắng. Đại giáo chủ tạo ra phòng ngự cháo, lùi vào trong góc phía sau. Bắt đầu. Đoàn Thập Tam, tài quyết ti. Thanh Phong thánh đường. Sau khi báo danh hào, Đoàn Thập Tam bất ngờ lao về phía của Thanh Phong. Trên không trung, thân ảnh hóa thành 13 người. 13 đạo nhân ảnh đồng loạt lao về phía của Thanh Phong. Từ trong cánh tay áo, Thanh Phong lấy ra một sấp hoàng phù, tung hoàng phù ra bay lơ lửng giữa trời. Trên không trung bốc cháy sắc hỏa diễm, hóa thành đạo quang che phủ cả người của Thanh Phong, hình thành hơn 20 tầng cháo phòng ngự. 13 đạo nhân ảnh đồng loạt vung kiếm chém lên cháo phòng ngự. Bùm! Một tiếng vang trầm trên cháo phòng ngự. 12 nhân ảnh đồng loạt biến mất, chỉ còn lại một thân ảnh. Thanh kiếm chém vào cháo phòng ngự, tạo thành vết lõm. Hai tầng phòng ngự cháo vỡ vụn, phát ra một tiếng giòn vang. Một lực sinh ra bắn ngược lại. Bước chân của Đoàn Thập Tam loạn choạng lùi về sau, cộp cộp đạp trên lôi đài. Thanh Phong thì đứng bên trong cháo phòng ngự, khinh thường ngoắc ngón tay. Tiếp tục đi. Sắc mặt của Đoàn Thập Tam trở nên khó coi. Khinh thường ta sao? Lầu 2, Hàn Long thì hít mắt hô lớn. Phòng ngự cũng có cực hạn thôi. Tăng lực tấn công lên, nhất kích tất sát. Đoàn Thập Tam gật đầu hét lên một tiếng. Toàn thân tràn ngập kiếm khí. Kiếm khí bay lượn, thanh kiếm giống như là hắc sắc phong bạo vậy. Kiếm nhận phong bạo mọc từ dưới đất lên, cực kỳ sắc bén đánh về phía của Thanh Phong. Thanh Phong thì không tránh, một tiếng ầm vang lên. Phong bạo đâm vào người của Thanh Phong, lập tức nuốt chửng Thanh Phong. Tiếng va chạm bùm bùm, nối đuôi nhau vang lên. Kiếm khí phong bạo một hồi sau mới biến mất. Chiến trường lại lần nữa hiện ra trước mắt. Chỉ thấy Thanh Phong vẫn đứng đấy, một tầng cháo phòng ngự rất mỏng bao phủ trên người. Đoàn Thập Tam thì đứng ở ngoài cách 100 mét, khom người, há mồm thở dốc. Một chiêu vừa rồi đã tiêu hao 9 phần nguyên khí trong người của hắn rồi. Vẻ mặt đầy tự tin, ngẩng đầu nhìn Thanh Phong, khiếp sợ kêu lên. Sao có thể vậy được? Thanh Phong vỗ ngực, vui mừng. Đáng sợ quá, thật đáng sợ. Thiếu chút nữa là phá được cháo phòng ngự của ta rồi. Trong lòng thì thật sự cảm thấy vui mừng. Chiêu này thật sự rất mạnh. Nếu không phải tăng thêm cháo phòng ngự, nói không chừng đã rất thảm rồi. Trên lầu 2, trong trận doanh tài quyết ti, sắc mặt của mọi người đều rất khó coi. Hàn Long thì tức giận kêu lên. Mượn ngoại lực, chính là gian lận. Liễu Không Huyền thì thở dài một hơi, sờ nhẹ trường kiếm bên hông theo bản năng. Trong ánh mắt thì hiện lên tia sắc bén. Minh Nguyệt không thiếu tiền, nhưng mà muốn dựa vào tiền để giành chiến thắng lần thi đấu này thì quá coi thường chúng ta rồi. Trên đỉnh tòa lầu, Tài Quyết Ti Trung Đoạn Nhẫn lạnh lùng cười nói. Chuẩn bị nhiều thủ đoạn phòng ngự như vậy, chắc là hao phí không ít nguyên thạch đúng không nhỉ, đường chủ? Trong mắt của Minh Vi Thương hiện lên một chút nghi hoặc. Đây không phải là thủ đoạn của Thánh Đường. Một mảnh giấy có thể phòng ngự, chưa từng nghe qua. Trung Đoạn Nhẫn kinh ngạc, đột nhiên nghĩ đến Bạch Vân Quán. Chẳng lẽ đây là kỳ ngộ của Bạch Mãnh sao? Trên lôi đài, Đoạn Thập Tam giận dữ la lên. Phá cho ta! Thân như lợi kiếm trực tiếp bắn ra, rắc. Âm thanh giòn giã vang lên. Lớp phòng ngự cứ thế mà bị phá tan. Hai thân ảnh cứ như vậy mà giao thoa. Đoạn Thập Tam nửa quỳ trên mặt đất thở hổn hển. Trong ánh mắt thì có vẻ khoái trá. Cuối cùng thì cũng phá vỡ toàn bộ phòng ngự rồi. Để ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đây. Trên đỉnh đầu của Đoàn Thập Tam xuất hiện một hắc ảnh. Sau đó thì tiếng rầm vang lên. Chớp mắt một cái, hắn đã nằm sấp trên mặt đất, đồng thời mũi và miệng phun máu tươi tung tóe hết trên lôi đài. Thanh Phong mặc bạch y, lay động, đứng ở bên cạnh Đoạn Thập Tam, nắm quyền nhìn Hàn Long trên lầu 2. Đây mới gọi là tài quyết quyền, nhìn rõ chưa? Hàn Long tức giận. Chờ đấy Thanh Phong. Trong mắt gã thì tràn ngập sự phẫn nộ. Đạo chủ giáo cười nói. Bạch Phong thắng. Cháo phòng ngự mở ra, Thanh Phong thi lễ với cả đại giáo chủ, sau đó thì bay lên lầu 2. Lập tức có hai hắc y kỵ sĩ của Tài Quyết Ti nhảy lên lôi đài, khiêng Đoạn Thập Tam xuống. Hàn Long thì giận dữ, hét lớn tiếng. Ta không phục, hắn gian lận. Đại giáo chủ thản nhiên nói. Thánh đường đại bỉ, không giới hạn thủ đoạn. Trận tiếp theo thì Hàn Long đối với cả Hoàng Vũ. Hàn Long thì bỗng nhiên dừng lại, nhìn nam tử trung niên của Tài Quyết Ti ở bên cạnh. Người đó cười khổ nói. Ta nhận thua. Nói xong thì bay đến trận doanh dưới khán đài. Đại chủ giáo từ tốn nói. Hàn Long thắng. Trận tiếp theo, Liễu Huyền Không đối với cả Mục Vân Hàn. Chương 246. Liễu Huyền Không bộc lộ tài năng. Phía dưới thì lập tức nhỏ giọng nghị luận. Là Mục Vân Hàn sao? Lần này thì Liễu Không Huyền thảm thật rồi. Mục Vân Hàn chính là người của Thánh Đường đấy. Tam giai đệ nhất. Toàn bộ tam giai của Khánh Quốc này. Người có thể đối với hắn thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi. Nghe nói Mục Vân Hàn đã từng một người, một thương thâm nhập vào Vạn Quật Uyên, truy sát Thi Vương. Cuối cùng giết chết Thi Vương mà toàn thân thì thoát ra ngoài. Liễu Không Huyền cũng lợi hại lắm nha. Trận trước đối thủ của hắn còn không phản kháng được một đòn nào đâu. Hai đạo nhân ảnh từ lầu 2 nhảy xuống, đáp chân trên lôi đài. Đại chủ giáo xuất ra phòng ngự cháo, sau đó thì lui vào trong góc. Hai người đứng cách xa nhau hơn 100 thước. Liễu Không Huyền khẽ cười nói. Ta biết ngươi, Hàn Băng Thương Mục Vân Hàn, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Mục Vân Hàn thì nâng trường thương ra, chỉ về phía của Liễu Không Huyền, chăm chú nhìn rồi nói. Nhưng mà ta lại không biết ngươi. Lần này nếu không phải không có đại bỉ, thì có thể ta còn không biết trong tài quyết ti, ngoại trừ Hàn Long ra, còn có một cao thủ kiếm pháp như vậy. Liễu Không Huyền thì nâng trường kiếm trong tay lên, nhàn nhạt cười nói. Ta đã sớm muốn đấu cùng ngươi rồi. Ai cũng nói ngươi là cao thủ tam giai đệ nhất thánh đường. Lần này ta muốn được lĩnh giáo một chút. Đến đi. Liễu Không Huyền lao tới chỗ của Mục Vân Hàn. Trong nháy mắt, ý chí chiến đấu trong người trào dâng. Trường thương trong tay của Mục Vân Hàn rơi xuống đất, phát ra tiếng răng rắc. Một tầng huyền băng lấy trường thương làm trung tâm, nhanh chóng lan ra. Chớp mắt đã bao phủ toàn bộ lôi đài. Liễu Không Huyền dẫm lên trên băng. Động tác công kích bất ngờ bị trượt. Thân ảnh di chuyển trên huyền băng, nhưng mà không luống cuống tay chân. Tốc độ ngược lại còn nhanh hơn. Đường đi càng thêm quỷ dị, giống như huyền băng mới chính là sân nhà của y vậy. Mục Vân Hàn nhíu mày, trong phút chốc thân ảnh nhúc nhích, đập từng đạo kiếm quang xẹt qua nơi của hắn đứng trước đấy. Huyền băng vỡ vụn bắn tung tóe. Thân ảnh của Liễu Không Huyền trước mắt bỗng nhiên dừng lại. Mục Vân Hàn đâm tới một phát theo bản năng, trường thương chấn động tạo thành một màn thương. Tiếng kim thiết không ngừng va chạm vào nhau. Hai người nhanh chóng lướt trên mặt băng, giống như hai hình bóng quấn lấy nhau vậy. Vừa chạm vào lại tách ra, vài lần như vậy đều phát ra tiếng. Mục Vân Hàn ở trên huyền băng nhanh chóng lướt đi, trong lòng lập tức thấy không ổn. Kiếm của y quá nhanh. Sau mấy lần giao tranh, với tốc độ ánh sáng thì Mục Vân Hàn đã cảm thấy cánh tay tê dần rồi. Để ngăn cản kiếm của đối phương thì phải tốn không ít sức. Thầm suy nghĩ không được. Không thể tiếp tục như vậy được. Mục Vân Hàn chợt ngửa ra sau, ổn định trên mặt đất. Sau đó thì một chân xoay quanh mặt băng. Mấy đạo kiếm quang từ trên cao quét xuống, tiếp theo đập vào tay của mặt băng. Mục Vân Hàn chợt ngửa ra sau, ổn định trên mặt đất. Sau đó một chân xoay quanh mặt băng. Mấy đạo kiếm quang từ trên cao quét xuống. Tiếp theo thì hắn đập tay lên mặt băng. Tiếng băng vang lên, vừa xoay người, vừa nửa quỳ trên băng, tạo thành quang mang trong suốt tỏa ra. Hắn hét lên: Huyền băng chi mâu! Trong chớp mắt trên lôi đài dâng lên những cây thương dài trong suốt, nhiều đến nỗi không thể đếm hết được. Liễu Không Huyền thì buộc phải ngừng công kích, bay lên không trung, đứng trên thương băng. Mục Vân Hàn thì thở hổn hển một hơi thật dài, ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang quát: Giết! Tất cả huyền băng chi mâu treo lơ lửng trên 1 mét, rời khỏi lôi đài trong nháy mắt, giống như những mũi tên sắc nhọn bay trên không trung vậy, đâm về phía của Liễu Không Huyền. Kiếm của Liễu Không Huyền thì phân ra thành 10 phần, đâm nát 10 cây hàn băng. Thân ảnh của hắn chuyển sang hướng bên cạnh lao tới. Trong chốc lát, tất cả hàn băng còn lại đều quay đầu. Liễu Không Huyền không tiếp tục đuổi theo mà hình thành dòng huyền băng trường mâu. Hoàng Hà dậy sóng có khí thế áp đảo rất cao. Liễu Không Huyền ở trên không trung nhiều lần vội vàng không thể tránh khỏi sự khóa chặt của huyền băng. Đột nhiên xoay người đứng trên không trung. Trường kiếm đứng ở ấn đường. Kiếm khí nồng đậm từ trong cơ thể tuôn ra, giống như một đạo lưu quang bắn tới rừng băng mâu vậy. Ầm ầm ầm. Từng phiến băng mâu trên không trung vỡ vụn, hóa thành bụi băng rải rác rơi xuống. Lưu quang bắn tung tóe trên cháo phòng ngự, làm cho khiến nó nổi lên từng gợn sóng. Sau khi tất cả băng mâu đều vỡ vụn, thân ảnh của Liễu Không Huyền chợt lóe xuất hiện trước mặt của Mục Vân Hàn, thản nhiên nói: "Sao không ra tay đi?" Mục Vân Hàn cười khổ lắc đầu: "Không cần. Trình độ ngưng kiếm thành ti của ngươi thật siêu phàm. Ta nhận thua." Khán giả bên dưới phát ra một tiếng kinh hãi. Mục Vân Hàn nhận thua rồi sao? Ngưng kiếm thành ti là có ý gì? Rốt cuộc Liễu Không Huyền này là ai vậy? Tại sao ta chưa bao giờ nghe thấy hắn vậy? Trong trận danh của Tài Quyết Ti, tất cả các thành viên hắc ý Tài Quyết đều lộ ra sự kiêu ngạo. Liễu đại nhân chính là át chủ bài của Tài Quyết Ti chúng ta. Đương nhiên các người không biết rồi. Liễu Không Huyền thắng. Chương 247: Thanh Phong với Hàn Long. Thanh âm của đại chủ giáo vang lên trong điện, tất cả tiếng nghị luận lập tức biến mất. Sau khi đại chủ giáo rút cháo phòng ngự về, Mục Vân Hàn tiếc nuối bay xuống phía dưới, còn Liễu Không Huyền thì bay lên trên lầu 2. Giờ phút này Thanh Phong rơi vào rối rắm rồi. Xem xong trận chiến lúc đầu và lúc nãy, liền lập tức có thể khẳng định mình tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Cho dù có dùng phòng ngự thì cũng vô dụng thôi. Chỉ cần công kích chậm một chút thôi thì phòng hộ sẽ có thể bị phá vỡ mà còn không bị hao tổn quá nặng. Chẳng lẽ thật sự phải dùng thủ đoạn giết địch 1.000 tự tổn hại 999 sao? Bởi vì vòng 2 có 9 người nên người cuối cùng sẽ trống. Đại chủ giáo lơ lửng giữa lôi đài, dùng tay vung hai quang cầu ra. Hai quả cầu nổ tung ở trên không trung, rồi hiện lên cái tên Bạch Phong và Hàn Long. Trên lầu 2 thì Hàn Long quay đầu nhìn về phía của Bạch Phong. Gã xoay cổ tay, vang lên hai tiếng răng rắc, nở một nụ cười hưng phấn. Thanh Phong thì cũng nhìn về phía của Hàn Long, lập tức bẻ khớp ngón tay. Nhưng mà ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của hắn lại chẳng có tiếng động nào phát ra, mà ngược lại hiện lên một cử chỉ rất đẹp. Thanh Phong không nói nên lời. Làm thế nào mà ta xoay cổ tay nhưng mà lại không có tiếng vậy? Khí thế lập tức đã bị trùng xuống rồi, tức thật. Trận tiếp theo, Bạch Phong đối với cả Hàn Long. Giọng nói của đại chủ giáo từ bên dưới vang lên. Thanh Phong, Hàn Long đồng thời bay xuống lôi đài. Phía dưới lôi đài, Minh Nguyệt nhìn lên, vô thức có suy nghĩ so sánh giữa Thanh Phong với cả Hàn Long. Sau đó thì lập tức dâng lên một cỗ lo lắng. Một người mềm mại, còn một người thì thô tục. Từ ngoài nhìn vào thì cũng có thể thấy Thanh Phong yếu thế hơn. Bắt đầu! Đại chủ giáo nhẹ nhàng lùi vào một góc. Hàn Long thì hoàn toàn không khách khí một chút nào, cũng không có ý muốn chào hỏi trước. Lập tức nắm chặt nắm đấm đánh tới Thanh Phong. Chờ một chút! Thanh Phong hét lên. Khí thế của Hàn Long dừng lại, khinh bỉ nói. Thế nào? Ngươi chịu thua sao? Thanh Phong lấy ra từ trong ngực một sấp giày phù triện. Tay run rẩy, vẩy phù triện một cái liền bốc cháy, hiện lên các màu sắc hỏa diễm, hóa thành hào quang đầy màu sắc bao phủ trên người của Thanh Phong. Cả người thì giống như là một người có nhiều sắc màu vậy. Hàn Long nhìn vào phòng ngự xếp chồng lên nhau trên người của Thanh Phong, chớp mắt mờ mịt. Tên này lại đến nữa sao? Thanh Phong thở phào một hơi dài rồi vỗ tay cười nói. Được rồi, đến đây đi. Hàn Long thì lập tức nổi giận nói. Hôm nay ta sẽ nói cho người biết đối mặt với cả thực lực thật sự thì tất cả mọi thủ đoạn đều là vô dụng thôi. Dưới chân dùng sức đạp, tiếng rầm nặng nề vang lên, đó là tiếng hùng sư giống làm chấn động tất cả mọi người. Thân thể của Hàn Long hóa thành một con hùng sư màu vàng, bùng cháy ngọn lửa nhào về phía của Thanh Phong. Đồng tử của Thanh Phong co rụt lại, chỉ cảm giác giống như là một đầu hung thú viễn cổ đang nhào tới vậy. Khí tức hung sát đó làm cho hắn lung lay tinh thần. Hắn lập tức hét lớn một tiếng xua tan nỗi lo trong lòng, đồng thời vung quyền ra đánh. Thánh đường tài quyết quyền. Một đầu hùng sư bạch kim cùng lúc nhào ra. Hai đầu hùng sư bay va vào nhau. Khí tức của nó cuồn cuộn biến mất. Thanh Phong thì trực tiếp bay ngược về sau trăm thước trong không trung. Tiếng bịch vang lên. Hắn quỳ một chân rồi không ngừng trượt tiếp về phía sau. Thần quang phòng ngự trên người của hắn rực rỡ chói mắt. Hàn Long thì từ giữa vụ nổ chậm rãi đi ra, nhìn Thanh Phong cách đó trăm thước cười khúc khích. Thánh đường tài quyết quyền cũng chỉ đến vậy thôi sao? Hẳn là do thân thể nhu nhược của ngươi nên nó chỉ có vậy. Vận dụng sức mạnh một đạo, vải vóc bay tán loạn, liền lộ ra cơ bắp trên thân. Bắp thịt như được đúc bằng đồng, còn có mấy vết kiếm dữ tợn. Phía dưới thì không ít nữ tử nhìn thấy rõ ràng, tất cả đều lộ vẻ thẹn thùng. Thanh Phong đứng lên, không khách khí nói. Ngươi đùa giỡn lưu manh sao? Có bản lĩnh thì làm quần áo tan nát luôn đi. Hàn Long hung dữ lao về phía của Thanh Phong, giận dữ nói. Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi đấy. Đừng có tưởng rằng tuấn tú thì có thể muốn làm gì thì làm. Một quyền đánh thẳng vào mặt của Thanh Phong. Trong chớp mắt, trên tay của Thanh Phong xuất hiện một trường kiếm, hét lên. Thánh kiếm tài quyết. Vừa hô lên thì trường kiếm lập tức bay ra. Kiếm khí bay ra, tạo nên âm thanh phanh. Quyền kình quét sạch. Thanh Phong lại bị đánh trượt ra xa 10 thước. Phút chốc trường kiếm trong tay vỡ nát thành những mảnh nhỏ rơi xuống lôi đài. Một đầu ám kim sắc hùng sư hung dữ giống lên, tạo ra một vụ nổ chấn động, nhào tới Thanh Phong. Chương 248: Thanh Phong bị hành thảm. Trong tay của Thanh Phong thì bỗng nhiên xuất hiện một cây trường thương la lên. Quang thần tứ pháp, nhất thương thí thần. Một đạo nguyên khí bạch kim sắc nhanh chóng hình thành xoắn ốc tràn lan trên trường thương thần thông. Trường thương một phát đâm vào đầu của hùng sư ám kim sắc. Bạch kim sắc giao tranh cùng với cả ám kim sắc, bất phân thắng bại. Trên tầng khuyết bạch cao nhất, Ti tọa tài quyết ti nhíu mày nói. Lại là nguyên kỹ thánh kỵ sĩ huy hoàng. Rốt cục, hắn có bao nhiêu nguyên kỹ cao cấp của tổng bộ Thánh Sơn vậy? Minh Thi Vương nói. Bổn tọa không biết. Trung Đoạn Nhẫn hiếp mắt nói. Tuy nguyên khí cao giai có thể tiếp thêm một phần sức mạnh, nhưng mà với tu vi của hắn chỉ thăng lên được tam giai thì thật sự còn kém xa khi so với cả Hàn Long. Tính cả nguyên kỹ cũng không thể nào bù đắp được đâu. Giống như lời của Trung Đoạn Nhẫn dự đoán, phía dưới vang lên một tiếng, trường thương trực tiếp bị bật ngược lại. Hắc sắc hùng sư va chạm vào người của Thanh Phong, tạo nên một tiếng oành. Hắc sắc nguyên khí dâng lên một tiếng nổ lớn, làm nổ tung phòng ngự cháo quang mang bảy màu lấp lánh. Thanh âm răng rắc vang lên, bên tai không đứt. Phía dưới thì vẻ mặt của Minh Nguyệt lo lắng, vô ý thức tiến lên một bước. Thanh Phong thì hét lớn, nguyên khí hắc sắc quang mang phát ra. Thần thuật khu tán. Một đạo bạch quang bỗng nhiên nổ tung, hắc sắc nguyên khí khuếch tán ra trong chớp mắt. Hàn Long thì cũng chật vật bay ngược trở về, sau đó liên tục bị đẩy lùi về phía sau ở trên lôi đài. Tiếng dẫm chân dồn dập trên lôi đài vang lên. Đại chủ giáo đứng ở trong góc, vô thức nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Thiên phú không bằng dáng dấp tốt nha. Trung Đoạn Nhẫn đứng trên đỉnh tháp lại không nhịn được tức giận nói. Đường chủ, Thần thuật là phương pháp mà chỉ có thể chủ giáo của tổng bộ Thánh Sơn nắm giữ thôi. Vì sao hắn lại có? Hắn dựa vào cái gì mà có thể sử dụng thần thuật vậy? Minh Kim Vương thì thản nhiên nói. Bổn tọa không biết. Trung Đoạn Nhẫn âm mưu nói. Chuyện này thì ta nhất định sẽ báo cho tài quyết ti của Thánh Sơn. Nếu có người dám phớt lờ nội quy của Thánh Sơn, tự mình truyền pháp, tài quyết ti tuyệt đối sẽ không tha thứ đâu. Minh Thi Vương thì liếc hắn một cái thản nhiên nói. Tùy ngươi. Bên dưới, Thanh Phong đứng trên lôi đài thở hổn hển. Quang mang phòng ngự dày đặc trên người lập tức vỡ vụn 22 tầng. Hàm Long thì đứng ở xa hơn 100 thước, xoay cổ răng rắc cười nói. Ta còn có thể đánh ra loại công kích này rất nhiều lần. Chúng ta chậm rãi mà đánh đi, để xem phòng ngự của ngươi có đủ cho đánh hay không. Lòng của Thanh Phong trùng xuống, sợ nhất chính là loại tình huống này. Hàn Long nhảy lên, bay trên không trung giống như là thiên thạch rơi xuống vậy. Trên chân thì bao phủ một tầng ngọn lửa hắc sắc nguyên khí, bay tới chỗ của Thanh Phong. Thanh Phong thì ngẩng đầu lên, trong lòng mang theo ý thức dâng lên một ý niệm, đó là không tránh được. Hai tay lập tức chắn trước người. Giống như thiên thạch va chạm với cả mặt đất vậy. Trong nháy mắt, Thanh Phong bị đánh bay ra khoảng 200 mét, đập vào lôi đài, liên tục lăn lộn mấy vòng mới dừng lại. Thanh Phong còn chưa kịp phản ứng thì trước mặt đã xuất hiện một nắm đấm cực lớn. Trong đầu mù mờ theo bản năng, vung tay lên đỡ. Một cỗ lưu quang từ trước người quét qua. Nắm đấm biến mất trong nháy mắt. Hàn Long thì từ bên cạnh bay ra ngoài, phát ra âm thanh ầm ầm. Thanh Phong xoay người vọt lên, chân bay về phía sau lôi đài để kéo dài khoảng cách. Hàn Long thì cũng đứng ở xa xa, không nhúc nhích. Trong một lúc thì vẫn chưa hiểu rõ vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra. Làm sao mình lại đứng đây? Trong lòng của Thanh Phong hiện lên một suy nghĩ. Lúc nãy cái kia chính là Thái Cực Quyền. Theo bản năng, nghĩ đến lúc mới tới Tam Thanh Quan, mình dùng Thánh Đường Tài Quyết Quyền, bị quán chủ dùng Thái Cực Quyền đánh hành thảm luôn. Quán chủ từng nói Thái Cực âm dương hỗ trợ, tốt nhất là lấy nhu khắc cương, tứ lượng bạt thiên cân. Thanh Phong nở nụ cười, hai chân tách ra, hai tay giơ lên, bắt đầu bày ra thế Thái Cực Quyền, sau đó thở ra một hơi dài, hướng về phía của Hàn Long chậm rãi nói: "Đến đi." Đột nhiên Hàn Long phục hồi tinh thần, nhìn về phía của Thanh Phong, cười khẩy nói: "Không biết sống chết rồi." Tiếng giống của hùng sư vang lên. Hàn Long đánh ra một quyền, toàn thân thì hóa thành một đầu hùng sư, ám kim sắc, nhào về phía của Thanh Phong. Thanh Phong ung dung tự nói: "Thái cực, trọng ý, bất trọng hình." Hắn chậm rãi vung tay, nguyên khí quanh thân cũng chuyển động theo, tạo thành một vòng khí lưu lớn. Đột nhiên hùng sư ám kim sắc phóng tới khu vực khí lưu, hai mắt mang theo hung tàn sát ý, nhào về phía của Thanh Phong. Chương 249: Phế Hàn Long. Thanh Phong không hề nhúc nhích, tay trái vung lên trước đầu của hùng sư. Một luồng khí lưu khổng lồ giống như lãn tước vĩ tác động lên thân thể của hùng sư ám kim sắc. Thuận thế nhẹ nhàng chuyển động. Đột nhiên hùng sư ám kim sắc lao đến bên cạnh, bay ra xa. Nó bay ra bên ngoài mấy trăm mét mới dừng lại, sau đó biến mất, hóa thành dáng vẻ của Hàn Long. Hàn Long thì nghiêng đầu, nhìn về phía của Thanh Phong, vẻ mặt vô cùng khó tin. Lại sao nữa vậy? Lại sao nữa đây? Thanh Phong thì đứng tại chỗ, lộ ra một nụ cười. Quả nhiên Thái Cực Quyền là khắc tinh của Tài Quyết Quyền. Hàn Long thì tức giận hét lên: "Ngươi dùng lại nguyên khí gì vậy?" Thanh Phong thì đạm phong rồi nói: "Thái Cực Quyền." Hàn Long suy nghĩ một lúc, gã chưa từng nghe đến danh tiếng của Thái Cực Quyền. Chẳng lẽ đây là công pháp của Thánh Sơn sao? Hàn Long nghiêng đầu nhìn Minh Nguyệt đứng ở phía dưới theo bản năng. Minh Nguyệt thì trừng lớn mắt nhìn gã, Hà Long lập tức vội vàng quay đầu lại. Chết đi cho ta. Hà Long bỗng lao về phía của Thanh Phong, bay xung quanh hắn giống như là một cơn gió lốc vậy. Trong gió lốc, từng quả đấm to lớn lao ra, hóa thành từng cái đầu hùng sư, đánh tới Thanh Phong. Thanh Phong thì đứng tại chỗ cười nhạt. Thái cực như phong, tựa như bế. Một chân bước lên phía trước, hai tay di chuyển ở trước mặt, giống như một đại môn vậy. Khí kinh vô hình quanh thân nhanh chóng xoay vòng, phong tỏa bốn phía. Tất cả đầu hùng sư vọt vào phạm vi của khí kình đều ngưng trệ một lúc. Sau đó thì bị Thanh Phong thuận thế đem vây quanh mình rồi xoay vòng thật mạnh, tạo nên một kỳ cảnh. Thanh Phong chậm rãi đánh quyền, khắp người được bao bởi một vòng lớn những cái đầu hùng sư ám kim sắc, bay lượn với tốc độ chóng mặt. Hàn Long thu quyền, đình trệ trên không trung, thấy bản thân không thể khống chế được đầu sư tử nữa. Trong lòng gã lập tức hốt hoảng. Chỉ dựa vào mấy động tác chậm rãi như vậy, lại có thể khắc chế được tài quyết quyền của ta sao? Hàn Long thì vô cùng khó tiếp nhận được điều này. Thanh Phong tạm ngừng động tác, thuận tay chỉ về phía của Hàn Long, quát lên. Đi! Từng cái đầu hùng sư gào thét bay ra, đánh về phía của Hàn Long. Tốc độ càng nhanh, càng cuồng bạo hơn trước. Đồng tử của Hàn Long có rụt lại. Gã vội vàng lao đến bên cạnh, nhưng mà vẫn chậm một bước. Rầm rầm rầm. Từng đầu hùng sư dữ tợn đập vào người của Hàn Long. Sau đó kịch liệt nổ tung. Thiên địa nguyên khí càn quét mọi thứ, khuấy động không khí bên trong lôi đài, làm biến đổi tầm nhìn. Người vây xem thì cũng phải nheo mắt lại theo bản năng. Sau khi tự nhận mấy chục đòn, Hàn Long trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược về sau. Tiếng bịch vang lên, thân thể của gã đập vào cháo phòng ngự, bắn ra những gợn sóng liên miên. Sau đó lại một tiếng vang lên do bị rơi xuống, nửa quỳ ở trên lôi đài. Trước ngực đã chảy ra sứt thịt, miệng thì cũng nhỏ ra máu tươi rồi. Ở phía dưới, Minh Nguyệt hưng phấn kêu lên. Thanh Phong, làm tốt lắm. Những người còn lại thì cũng đều rối rít nghị luận. Thanh Phong lợi hại như vậy sao? Hàn Long bị thương rồi kìa. Vậy mà tài quyết quyền Hàn Long lại bị thương sao? Rốt cuộc thái cực quyền này là loại nguyên kỹ gì vậy? Tại sao cho tới giờ ta lại chưa từng được nghe về nó vậy? Trên đỉnh của tòa tháp, sắc mặt của Trung Đoạn Nhẫn ngưng trọng. Thái cực quyền là loại quyền pháp gì vậy? Vậy mà nó lại có thể khắc chế được tài quyết quyền sao? Y không nhìn được nhịn về phía của Minh Vi Thương. Đường chủ, thái cực quyền này có lai lịch sao vậy? Minh Vi Thương nhàn nhạt nói. Bổn tọa không biết. Trung Đoạn Nhẫn tức đến suýt nữa thì phun ra một ngụm máu rồi. Không biết, không biết, vẫn là không biết. Nhất vấn tam bất trị, ta cần một đường chủ như ngươi để làm gì vậy? Trên lôi đài thì Thanh Phong cười nói. Ngươi thua rồi. Hà Long thì bỗng ngẩng đầu, sắc mặt dữ tợn kêu lên. Ta không tin. Đột nhiên gã dùng nắm đấm đập vào lôi đài, dầm. Cả người xoay vòng bay lên, đá một cước về phía của Thanh Phong gào lên. Trên chân của Hà Long thì xuất hiện một đầu hùng sư hắc sắc dữ tợn. Trong nháy mắt, phi thích đã đến trước mặt rồi. Thanh Phong liên tiếp lùi về phía sau, vung hai tay. Một luồng khí kình như vòng xoáy bao vây lên bắp chân phi thích của Hàn Long, không ngừng xoay tròn, lấy đi khí kình bên trên. Hai mắt của Hàn Long đỏ lên, trừng lớn nhìn Thanh Phong, dường như gã muốn dùng một cước đá chết hắn, nhưng mà chân lại giống như là rơi vào vũng bùn vậy. Chẳng những tốc độ giảm đi nhiều, ngay cả kình lực nguyên khí cũng không ngừng tiêu tán. Thanh Phong thì càng dùng thái cực thì lại càng cảm thấy tâm tư sáng tỏ. Tựa như thiên địa xung quanh cũng đang hưởng ứng lại mình vậy. Nước chảy mây trôi, thiên địa thanh linh. Cho dù là chuyển động kinh lực nhỏ nhất cũng được phản chiếu vào trong tâm của hắn. Đột nhiên hai tay của Thanh Phong vung lên. Một bức thái cực đồ cực đại xuất hiện. À! Chương 250 Thanh Phong với Liễu Không Huyền. Thank you. Hàn Long thì sợ hãi kêu lên, cả người hoàn toàn mất đi khống chế. Gái bị thái cực đồ kéo đi như một con rối vậy, xoay vòng bay lượn trong thái cực đồ chi gian trên hai tay của Thanh Phong. Thả ta ra! Hàn Long thì tức giận gầm lên, mạnh mẽ triển khai ra toàn bộ nguyên khí từ khí hải trong cơ thể, giống như hung thú bị rơi vào đầm lầy vậy, muốn thoát khỏi những trói buộc xung quanh. Ban Lan Trì! Một giọng nói vang lên bên tai của Hàn Long. Bịch! Một đôi tay trắng noãn như ngọc đánh vào khí phủ của Hàn Long. Nguyên khí trào ra như tạc đạn vậy, phát nổ trong nháy mắt. Hàn Long phun ra một ngụm máu tươi, tiếng bịch vang lên, gã bị đánh bay ra xa 300 mét. Hàn Long tiếp tục phun ra từng ngụm máu tươi, từng luồng nguyên khí hắc sắc tràn ra từ trong cơ thể của gã. Hàn Long thì ngẩng đầu khó tin, vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng nhìn Thanh Phong. Người phế rồi, phế khí thạch của ta rồi. Thanh Phong áy náy. Xin lỗi, ta không kịp thu tay. Trong đám người vây xem ở phía dưới, vài người cũng nghị luận. Một lão giả toàn thân mặc bạch bào cau mày. Phế bỏ tu vi có phải hơi quá đáng không? Bên cạnh, một kỵ sĩ trẻ tuổi nghiêng đầu cười ha hả. Lão tiên sinh không phải người của bản hộ đúng không? Lão giả cười. Ta là truyền giáo sĩ của Huy Nguyệt Thành. Kỵ sĩ gật đầu. Thảo nào. Lão giả cau mày nghi ngờ hỏi. Ý của ngươi là gì? Thanh niên kỵ sĩ kia nhỏ giọng nói. Bởi vì ngươi không biết Hàn Long, nếu như biết gã, chắc chắn ngươi cũng muốn giết gã. Lão giả thì hơi sửng sốt. Khoa trương như vậy sao? Mặc dù trong lúc đối chiến, gã hơi ngang ngược, nhưng mà cũng do gã thẳng tính thôi. Lão giả lặng lẽ quan sát những người xung quanh, lại phát hiện ra trong mấy người ở tổng bộ của thánh đường mà mình biết, không có ai ra mặt giúp Hàn Long cả. Ngược lại, trong mắt người nào cũng lộ ra ý cười. Trên tầng thứ hai, Liễu Không Huyền nắm lan can thật chắc, răng rắc, một đoạn lan can vỡ vụn, sắc mặt của y thì vô cùng u ám. Trên tầng cao nhất, sắc mặt của Trung Đoạn Nhẫn cũng âm trầm như mặc vậy. Động đến tu vi của người khác, đúng là một tiểu tử ác độc. Trong lòng của Minh Vi Thương thở dài liếc nhìn Trung Đoạn Nhẫn. Theo như bổn tọa được biết thì trong năm nay có khoảng hơn 30 người bị Hàn Long phế bỏ tu vi. Trung Đoạn Nhẫn cố chấp biện bạch. Bọn họ đều là dị giáo. Minh Vi Thương chậm rãi nói. Có 10 người trước đó được tra vô tội, sau khi được thả ra ngoài thì cũng đã là tàn phế rồi. Trung Đoạn Nhẫn hơi nheo mắt nói. Vì vinh quang của Vô Lượng Quang Thần, hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Bọn họ nên cảm thấy vinh hạnh. Vô Lượng Quang Thần cũng không hy vọng tín đồ của hắn bị hãm hại. Người đã làm quá mức rồi. Minh Vi Thương nhàn nhạt nói. Phía dưới giọng nói của Đại Chủ Giáo vang lên. Người thắng là Bạch Phong. Đại Chủ Giáo bay tới Trung ương Lôi Đài, phất tay tản đi cháo phòng ngự. Thanh Phong thì bái Đại Chủ Giáo một cái, bay lên trời, dừng ở lầu 2. Phía dưới có hai người mặc đồ đen của Tài Quyết Ti nhảy lên lôi đài, nâng Hàn Long xuống. Liễu Không Huyền thì nắm chặt trường kiếm, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía của Thanh Phong, phẫn nộ nói. Ta sẽ trả lại tất cả những gì ngươi đã gây ra cho Hàn Long. Thanh Phong thì nhàn nhạt liếc mắt nhìn đi nói. Ngươi có thể thử xem. Hiện tại thì Thanh Phong không sợ Liễu Không Huyền một chút nào cả. Thứ nhất, thái cực quyền mang lại cho hắn sự tự tin rất lớn. Thứ hai là hắn tính toán vận dụng đại sát khí. Và quan trọng nhất là thật sự hắn không thể di chuyển được nữa. Nguyên khí tiêu hao quá mức kịch liệt. Trận tiếp theo, Liễu Không Huyền đối chiến với cả Hàn Võ. Liễu Không Huyền cùng với cả một bạch y kỵ sĩ bay xuống chiến trường. Đại Chủ Giáo mới vừa thi triển cháo phòng ngự, một đạo kiếm quang bỗng nhiên xẹt qua. Phốc, một bông tuyết nở rộ. Hàn Võ kêu một tiếng thảm thiết, bay ngược ra ngoài, nện trên mặt đất. Liễu Không Huyền thu kiếm, đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía của Thanh Phong. Đại Chủ Giáo tuyên bố, người thắng là Liễu Không Huyền, thi nhiên vào thẳng vòng trong. Liễu Không Huyền phi thân lên lầu 2, giờ phút này thì trên lầu 2 chỉ có 3 người thôi. Thanh Phong đang tranh phong với cả Liễu Không Huyền, cùng với cả Thi Nghiên lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Một siêu cường cao thủ, một người có phòng ngự như tường đồng vách sắt, đối đầu với cả người nào thì cũng sẽ thua thôi. Thi Nghiên đã tuyệt vọng, chắc chắn sẽ không lấy được vị trí thứ hai trở lên rồi. Hai viên châu trong tay đại chủ giáo bay ra, nổ tung giữa không trung, lộ ra hai cái tên bên trong, ngây ra một lúc thì thầm nói. Trận tiếp theo thì Bạch Phong đối chiến với cả Liễu Không Huyền. Ánh mắt của Liễu Không Huyền ngưng tụ lại, xoay người từ trên không trung bay xuống, đứng ở trên lôi đài nhìn Thanh Phong. Và các bạn thân mến, tập của buổi trưa kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào tập của buổi tối lúc 8 giờ nha. Ok, goodbye.